Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, lễ vật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở nguyên thủy thời đại vị diện cùng hiện đại vị diện chi gian, đã qua lại xuyên qua quá nhiều lần như bước, nhiều ít cũng coi như thượng xuyên qua giới một cái tài xế ra. Đối mặt xuyên qua khi đủ loại dị tượng, hắn đã sớm có thể làm được gợn sóng bất kinh. Phía trước vài lần xuyên qua lại đây khi, nguyên thủy thời đại nơi này, mỗi lần đều may mắn đều là ở vào đại bạch thiên thời gian. Mà lúc này đây, Ngưu Bức phát hiện rốt cuộc không có như vậy vận may. Lúc này chung quanh đen như mực một mảnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Căn bản liền mấy thước ở ngoài đều thấy không rõ lắm. Liền càng không có cách nào phân biệt ra. Này đại khái là buổi tối bao nhiêu thời gian? Còn có bao nhiêu lâu thời gian mới hừng đông? Ngưu Bức mở ra ngũ lăng tiểu diện bao đại đèn. Tức khắc lưỡng đạo lóe sáng ánh đèn, đem xe phía trước mấy chục mét phạm vi chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Mượn dùng này đó ánh sáng nhìn lại, Ngưu Bức có thể phát hiện ấm áp mùa xuân rốt cuộc đến Lạc Lôi sơn mạch. Tựa hồ liền ở Ngưu Bức như vậy nháy mắt ngắn ngủn công phu, đem khắp núi rừng che đậy lên tuyết động, cũng đã không thấy bóng dáng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy động lòng người xanh biếc chi sắc. Núi rừng gian lớn nhỏ động vật tung tích, lại lần nữa trở nên dày đặc lên. Liền ở vừa rồi, Ngưu Bức nhìn đến một chánh ở lùm cây nghỉ tay tức gà rừng, bị lóe sáng đèn xe sở bừng tỉnh lúc sau, vùng vẫy cánh hướng về nơi khác bay đi. Nếu có thể chảo một con xuống dưới, đều cũng đủ một người ăn đốn no. Làm thành tiểu kê hầm nấm nhất định hương vị không tồi. Làm thành gà ăn mày cũng nhất định rất thơm. Ngưu Bức nhìn những cái đó phì phì đô đô gà rừng, trong lòng như thế nghĩ đến. Bằng vào ngày xưa ấn tượng, Ngưu Bức tìm đúng hắc thạch bộ lạc phương hướng, sau đó điều khiển ngũ lăng tiểu diện bao một đường phi hành qua đi. Mười tới phút sau hắn liền đến hắc thạch bộ lạc trên không. Từ không trung thấy được phía dưới, quen thuộc chung lại mang theo điểm xa lạ thôn xóm nhỏ. Quen thuộc chính là, phía dưới ở lửa trại chiếu ánh hạ, thôn chung kia số lượng đông đảo rách nát nhà tranh. Xa lạ chính là, ở Ngưu lão gia lúc này mới rời đi quá hai cái nửa tháng thời gian, thôn bên ngoài nhà tranh số lượng tựa hồ lại gia tăng rồi một ít. Mặt khác còn có đại lượng gỗ thô, trồng chất ở trong thôn sở hữu đất trống phía trên. Liền ở Ngưu Bức lần trước khi rời đi, hắn hướng Khôi đám người nói một câu, chờ hắn lần sau trở về thời điểm, sẽ giáo thụ hắc thạch bộ lạc này đó hàng thổ sản nhóm, tiến hành một lần nhà gỗ dựng chương trình học. Hắn thật sự cũng là không nghĩ tới, đối với tân nắm giữ hạng nhất kỹ năng, hắc thạch bộ lạc này đó hàng thổ sản nhóm, là như thế nào cuồng nhiệt. Kỳ thật không ngừng là hắc thạch bộ lạc, toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm, đối với các loại mới lạ hữu dụng kỹ năng, trời sinh liền có một loại học tập cuồng nhiệt, mà bọn họ chỉ là bởi vì không người giáo thụ, vẫn luôn không có cơ hội học tập thôi. Cho nên chẳng sợ Ngưu Bức chỉ là nhàn nhạt đối với các nàng nói một câu, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tận lực chuẩn bị tốt một ít gỗ thô, làm dựng nhà gỗ tài liệu. Ở hắn phản hồi hiện đại vị diện này hơn 2 tháng thời gian chung, Khôi chính là lãnh bộ lạc chung các thành viên, đem thôn xóm nhỏ quanh thân vài dặm trong vòng, hơi chút đại điểm đại thụ đều chém đứt lúc sau. Sau đó nhất nhất mang về thôn. Không thể không nói, này đều coi như một cái nho nhỏ kỳ tích, bởi vì bọn họ chủ yếu đốn củi công cụ, chính là Ngưu Bức lưu lại đến kia đem đại hợp kim chảm cốt đao. Đến nỗi Bọn họ phía trước sử dụng những cái đó rìu đá, chặt cây điểm cây nhỏ còn miễn cưỡng chắp vá, nhưng là muốn bằng vào này ngoạn ý, chém ngã một viên đại thụ, thật sự là một kiện phi thường tốn thời gian cố sức sự tình. Bởi vì phong cách điểm ngũ lăng tiểu diện bao, lần trước ở hắc thạch bộ lạc, đã ngừng hơn 2 tháng lâu, đã sớm bị bộ lạc các thành viên xem vô cùng quen thuộc. Cho nên lần này Ngưu lão gia cũng không hề lo lắng lại lần nữa gặp được bị hiểu lầm sau công kích sự tình. Vì thế hắn đối với thôn xóm nhất trung tâm hắn chuyên trúc xe vị. Trực tiếp hạ xuống rồi đi xuống. Ngưu lão gia ngài rốt cuộc đã trở lại. Muốn hay không ta thông chi mọi người lập tức lại đây. Một cái gọi là nguyên nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. Đầy mặt kinh hỉ đối với Ngưu bức hành lễ lúc sau hỏi đến. Hắn phía sau, đi theo hai gã cầm trong tay thạch mâu chiến sĩ. Này hai gã chiến sĩ Ngưu bức có nhất định ấn tượng. Bọn họ hẳn là sau lại mới gia nhập hắc thạch bộ lạc thành viên. Lúc này hai người bọn họ trên mặt vẻ mặt ý mừng. Bất quá mắt thấy Nguyên mở miệng lúc sau. Liền không có nói nữa. Một bước lấy Nguyên cầm đầu tư thế. Nguyên là hắc thạch bộ lạc lúc ban đầu thú liệp đội bình thường thành viên chi nhất. Ngưu bức đối này ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Không nghĩ tới theo hắc thạch bộ lạc đột nhiên mở rộng. Nguyên chẳng những bắt được cơ hội đem thực lực thăng một bậc. Còn bởi vì tự thân lão tư lịch. Ở Ngưu bức rời đi trong khoảng thời gian này. Hỗn thành tiểu đội trưởng cái này cấp bậc nhân vật. Đối với Nguyên gật gật đầu. Ngưu bức trả lời đến. Không cần. Lại không có gì quan trọng đại sự tình. Có cái gì ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Đúng rồi. Lần này ta cấp tất cả mọi người đều mang đến lễ vật. Các ngươi ba cái xem như trước cho các ngươi hảo. Khi nói chuyện, Ngưu bức từ phó điều khiển bao lớn chung. Tìm kiếm ra ba cái dùng một lần bật lửa. Dù sao như vậy dùng một lần plastic bật lửa. Ngưu lão ra lần này lại đây một hơi mang theo tới 3000 cái nhiều. Dựa theo tam mau tiền nhiều điểm phí tổn giới. Liền tính suốt một đại bao. Cũng bất quá là hoa rớt một chương ngàn nguyên tiền giá trị lớn mà thôi. Cho dù là hắc thạch bộ lạc thành viên nhân thủ phát thượng một cái. Còn có thể dư lại 1000 nhiều. Làm không hảo tùy tiện bán đi một cái. Ngưu lão ra tiêu phí về điểm này phí tổn. Là có thể dễ dàng bị kiếm đã trở lại. Ở Nguyên chờ ba người nhìn chăm chú hạ. Ngưu lão ra nhẹ nhàng ấn hạ bật lửa chốt mở. Sau đó một bó nho nhỏ ngọn lửa đều trống rỗng xuất hiện. Tức khắc Nguyên chờ ba người trợn mắt há hốc mồm. Chờ đến Ngưu lão ra đem mỗi người một cái bật lửa. Phái phát đến bọn họ trên tay lúc sau. Bọn họ đều còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ giống nhau. Lúc sau, Ngưu lão ra nhắc tới trang tư nhân đồ dùng hai cái đại bao. Lập tức đi trở về chính mình nhà tranh bên trong. Dùng một lần plastic bật lửa. Tuy rằng kết cấu đơn giản, nhưng là đối với hắc thạch bộ lạc hàng thổ sản nhóm tới nói. Vẫn là thuộc về ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật giống nhau tồn tại. Chiếu đạo lý nói. Hắn tốt nhất vẫn là muốn công đạo một chút này đó đồ nhà quê nhóm. Mấy cái đơn giản những việc cần chú ý mới đúng. Tỷ như nói, bên trong những cái đó thủy trạng chất lỏng đệ nhất không thể uống. Đệ nhị không thể cầm đi hỏa đi lên nướng. Đệ tam cũng không cần vọng tưởng. Dùng cục đá đem bật lửa plastic thân xác tạp khai sau. Ý đồ đem những cái đó chất lỏng lấy ra. Nhưng là... Ngưu lão gia cho rằng hoàn toàn không có cái này tất yếu. Này đó vĩ đại kinh nghiệm, chính là hắn khi còn nhỏ ở trả giá thật lớn đại giới sau. Từng điều thực nghiệm ra tới, dựa vào cái gì liền dễ dàng như vậy nói cho này đó hàng thổ sản. Lại nói, lại thế nào cũng sẽ không làm ra mạng người không phải. Ngược lại tưởng tượng thấy bộ lạc chung bọn nhãi danh, nhất nhất chúng chiêu khi mỹ diệu cảnh tượng. Thứ này trong lòng ác thú vị, liền hoàn toàn bùng nổ mở ra. Chẳng sợ lại là hơn 2 tháng không có tới. Ngưu lão gia nhà tranh mở ra môn lúc sau, vẫn như cũ không có nửa điểm mùi mốc. Ngược lại dị thường khô mát cùng sạch sẽ. Có thể thấy được ngày thường màu nhất định là quét tước phi thường chăm chỉ. Đem trong tay đồ vật buông sau. Ngưu bức phát hiện trong lúc nhất thời cư nhiên có chút không biết làm gì mới hảo. Ngủ nói, hắn ở hơn 2 giờ phía trước, mới là vừa mới tỉnh ngủ lại đây. Hiện tại nơi nào còn ngủ được giấc? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.